Nữ dược sư là một cái tương đối đẹp hơn 20 tuổi thanh niên nữ tử. Nàng đồ màu tím lông mi dịch, cánh tay thật nhỏ, thân thể tương đối gầy, nhưng ít ra không khó coi, có thể nói ngũ quan lớn lên còn có thể. Nữ dược sư ái đọc sách, quả thực chính là một cái thư trùng. Long Thất mỗi lần thấy nàng đều thấy nàng đang xem thư, hơn nữa thực đầu nhập, nàng đồng bọn nữ võ sĩ ở đánh khò khè, nàng liền con mắt cũng chưa nhìn nữ võ sĩ liếc mắt một cái, liền ngủ rồi. Long Thất cẩn thận quan sát hai người, trong lòng biết này hai tên gia hỏa nhất định là nơi này hình phạt quan cùng nhà giam dược sư. Hình phạt quan đem người ra thịt đập nát, đau muốn chết, vì không cho hung thần ác sát nữ võ sĩ đem phạm nhân tra tấn chết. Bởi vậy liền phái tới một cái dược sư chuyên môn cứu vớt phạm nhân. Này quả thực là một cái là yêu ma, một cái là tiên nữ. Hai người như vậy không dứt tra tấn Long Thất. Long Thất làn da bị đánh cởi, lại sinh ra một tầng. Long Thất dựa vào chính mình ký ức hồi tưởng con kiến tu chân tinh hạch tâm pháp. Hắn không ngừng ngưng tụ linh lực, đem linh lực phân biệt giáo huấn ở trong cơ thể hai cái tinh hạch nổi. Long Thất trong cơ thể không ngừng bay lên, chính là... Long Thất vẫn luôn tìm không thấy thăng cấp đến võ hồn trung kỳ bình cảnh. Thăng cấp võ hồn giai đoạn trước đã là một cái kỳ tích, muốn đạt tới trung kỳ tuyệt đối không phải trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Triệu Thạch Kiên dùng 10 năm thời gian tìm được rồi võ tu hậu kỳ bình cảnh, thuận lợi đạt tới võ hồn giai đoạn trước, trở thành trong lịch sử 100 nhiều danh võ hồn giả chung một viên. Mà Long Thất dựa vào Lý Duy Tư năm đó đưa cho hắn ba cái hiếm thấy tinh hạch chi nhất con kiến tu chân, mới đột phá võ tu hậu kỳ đạt tới võ hồn giai đoạn trước. Đột phá võ hồn trung kỳ rốt cuộc có cái gì huyền bí đâu? Long Thất ở suy nghĩ sâu xa, cũng lặp lại nhớ lại con kiến tu chân bí quyết. Nữ võ sĩ lại tới nữa, này ý nghĩa Long Thất lại muốn tiếp thu một đốn đòn hiểm. Nữ võ sĩ kéo roi, đào cứt mũi hướng về Long Thất đi tới. Nữ nhân này chính là Long Thất cả đời gặp qua nhất ghê tởm nữ nhân. Nữ võ sĩ thuận tay đem cứt mũi sát ở Long Thất trên mặt. Tiểu tử thối, hôm nay lại muốn ăn cơm. Ăn cơm ý tứ chính là bị đánh. Ai, ta thói quen, động thủ đi. Văn nhã cao quý nữ dược sư bước chậm đã đi tới. Nam Hải, kiên trì một chút. Ngươi là ta lần đầu tiên thấy xem qua cung chủ không có mê muội Nam Hải. Này xác thật làm ta kinh ngạc. Cung chủ người nội tâm thực thiện lương, về sau ngươi liền minh bạch. Chờ cung chủ hết giận lúc sau, ta lại hướng nàng cầu tình thả ngươi. Thiện lương cái rắm, ta phi thường chán ghét cái loại này một bộ cao cao tại thượng bộ dáng tiện nữ nhân. Không biết tốt xấu tiểu tử thối, ngươi nếu dám ô nhục cung chủ đại nhân, xem ta thu thập ngươi. Nữ võ sĩ cầm hắc tiên ở Long Thất trên người quất. Lạch cạch đánh đến Long Thất đau đau khó nhịn. Mà ở một bên xem nữ dược sư, vô pháp xem đi xuống, thiện lương nữ dược sư chỉ là cố lắc đầu, ai? Loại này quất quá tàn nhẫn, ta thật sự nhìn không được, võ tiên, đừng đem hắn đánh đến quá nặng, đợi lát nữa ta lại muốn phí công phu đem hắn cấp cứu sống. Kêu võ tiên đại phì bà, quả thực chính là một chút không lưu lực, bất quá nữ dược sư nói lời hay, võ tiên quả nhiên không có như vậy dùng sức quất. Đánh đến không sai biệt lắm thời điểm, nàng ngừng lại, phân phó phía dưới thủ vệ quan đi bán rượu. Đương Long Thất vừa nhìn thấy nàng uống rượu, lại phát sầu, bị nàng quất nhiều lắm đau một chút. Cấp là nhìn một cái đại phì bà đang ngủ, tư thế ngủ phi thường ghê tởm, này còn không ngừng, khò khè so xét đánh còn muốn xảo. Long Thất ở sau lưng trộm mắng nàng là một đầu phì heo. Nữ dược sư còn lại là một cái thiện lương người tốt, nàng thừa dịp phì heo võ tiên ngủ rồi. Cầm muốn tới cấp Long Thất chữa thương, nữ dược sư y thuật cao minh, Long Thất cùng nàng nói chuyện với nhau thời điểm biết, nữ dược sư nguyên lai thiên chiến đế quốc một người bác sĩ nữ nhi. Bởi vì nàng phụ thân bị làm quan hại chết, cuối cùng bị Lăng Tuyết đi ngang qua, giết chết kia làm quan, hơn nữa mang lên nữ dược sư, còn truyền thụ nữ dược sư luyện đan chế dược kỹ năng. Bởi vậy nữ dược sư đem nàng trở thành thân nhân đối đãi. Có một ngày nữ dược sư nói thẳng phê bình Lăng Tuyết ác hành, kết quả bị Lăng Tuyết hạ lệnh cách đi nữ dược sư ở dược phòng đương tổng dược sư chức vị, muốn nàng đương một cái đại lao dược sư, chuyên môn cấp lao ngục người chữa bệnh. Nữ dược sư ai thán, Nam Hải, ngươi kêu gì? Ta kêu Long Thất. Cái gì? 7. Long Thất, chẳng lẽ ngươi không bị giết chết sao? Không có, ta thực may mắn còn sống. Nữ dược sư phe phẩy đầu. Nàng vỗ Long Thất bả vai, thiếu niên, võ tiên mau tỉnh, Võ tiên tính cách tương đối hiếu thắng cùng tự luyến, ngươi tán nàng xinh đẹp đi, như vậy sẽ giảm bớt ngươi thống khổ. Muốn Long Thất tán một đầu phì heo xinh đẹp, Long Thất không làm, nhưng vì giảm bớt bị đánh, Long Thất rơi vào đường cùng cũng chỉ hào gật gật đầu. Nữ dược sư dùng dược cao siêu, nàng chỉ là tiêu phí một lát thời gian liền đem Long Thất cấp trị hết. Nữ dược sư lại một lần trở lại chính mình vị trí thượng đọc sách. Võ tiên đã tỉnh, thực thuận tay cầm lấy bên cạnh rượu, hết lớn đặc uống, lại cầm lấy 3-5 cân phì thịt heo, đáng khinh mà nuốt ăn. Ăn no, hai tay vẫn là phì du, mập mạp miệng còn dính nước tương cùng mỡ heo. Đơ đơ cờ nhu nữ nhân này thật ghê tởm, Long Thất không thể chịu đựng được. Võ tiên lại một lần cầm bím tóc tới quất Long Thất. Ngươi thật xinh đẹp a. Long Thất sợ bị đánh, rốt cuộc nghe xong nữ dược sư kiến nghị. Quả nhiên, kia mập mạp nữ nhân tâm hoa nộ phóng, ha ha. Ngươi thực sự có ánh mắt, ta chính là chúng ta võ trong thôn thôn hoa đâu. Ha ha, tuy rằng hiện tại so trước kia gầy một chút, nhưng là ta thật đúng là cảm thấy chính mình xinh đẹp. Có phải hay không rất có nữ nhân vị a? Là... Long Thất quay đầu, nước mắt đều ra tới. Hắn đời này chưa nói quá dối. Lần đầu tiên nói dối nếu là hống một đầu phì heo. Quả thực, nữ võ sĩ không hề quất Long Thất. Không lâu Long Thất cũng bị buông ra dây thừng. Từ đây về sau, nữ võ sĩ đem Long Thất trở thành nhi tử giống nhau đối đãi. Cấp Long Thất mang đến ăn ngon, có rượu cũng phân cho Long Thất. Thôi Cơ Hoa kiến thức rộng rãi, nhìn rất nhiều thư. Long Thất thấy được Thôi Cơ Hoa chiếu gương, bỗng nhiên liền nhớ tới kia mặt phong ấn một cái nữ hài gương, từ Chu Bưu trong miệng được đến một cái quan trọng tin tức. Này mặt gương là một mặt phong ấn chi cảnh. Kết quả là Long Thất hỏi Thôi Cơ Hoa có hay không gặp qua một mặt bên trong phong ấn một cái nữ hài gương. Thôi Cơ Hoa nói chưa thấy qua. Làm sao vậy? Là cái dạng này, ta đã từng gặp được quá một mặt gương, bên trong có một nữ tử, nói có oan khuất, muốn ta hỗ trợ, nàng có thể biết trước tương lai, nói 8.000 năm sau, muốn ta tìm kiếm hắn, khi ta tìm được nàng, thế giới sẽ thay đổi chút cái gì. Thôi Cơ Hoa nói, đó là điểm xấu chi vật, không cần lại tìm kiếm. Thôi Cơ Hoa lời khuyên, làm Long Thất nội tâm rất khổ sở, nhớ tới phụ thân hắn nói đừng đụng kia mặt gương, lại nghĩ tới kia gương đối chính mình nói oan khuất, còn có 8.000 năm sau sẽ cùng chính mình tương ngộ. Long Thất đáp ứng quá trong gương thiếu nữ, sẽ đi tìm kiếm nàng. Ở Thôi Cơ Hoa nơi này được đến một cái tin tức, này mặt gương là điểm xấu chi vật. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 64, song hồn kết hợp chính là, nếu là bộ dáng này, nữ dược sư phải đi ra ngoài đại lao bên ngoài canh chừng, vạn nhất cung chủ tới, nữ võ sĩ cùng nữ dược sư đều phải chết không có chỗ chôn. Ở chung lâu rồi, Long Thất phát hiện cái này đáng khinh nữ võ sĩ nguyên lai có nàng nội tâm đơn thuần một mặt, lại thâm nhập hiểu biết, nguyên lai nữ võ sĩ đã từng cũng là một cái trong cơ thể tinh hạch bị phá người. Trải qua nữ dược sư cho nàng phối chế tiên đan, hơn nữa nữ võ sĩ gia truyền võ tu tâm pháp, nữ võ sĩ kỳ tích đột phá võ tu hậu kỳ, nếu không có tu thành võ hồn giai đoạn trước, sau lại nghe xong Lăng Xương nhị cung chủ chỉ điểm hai hạ, nàng đã thành một cái xuất sắc võ hồn giả. Nghe xong nữ võ sĩ sự tích, Long Thất bỗng nhiên cảm thấy cái này đại phì bà nếu là một cái phi thường nghịch ngợm đại nữ hài. Tiếp theo xuống dưới, Long Thất bộ nữ võ sĩ truyền thụ nàng tâm pháp, nữ võ sĩ tính cách sảng khoái, không nói hai lời, lại muốn Long Thất hành đại lễ bái sư, lại muốn kính trà, lại còn có khóc lóc mặt nói, ô ô, ta rốt cuộc có đồ đệ. Như vậy nữ võ sĩ cùng nữ dược sư thành Long Thất sư phó. Tiếp theo xuống dưới, Long Thất ở thủy lao bắt đầu luyện công. Nữ dược sư là thiên hồn trung kỳ cường giả, các nàng hai cái đều là phiêu du trong cung nòng cốt, bất quá đều là bởi vì phạm vào sai bị phái tới loại địa phương này. Nữ dược sư phạm sai lầm về tình cảm có thể tha thứ, nhưng là nữ võ sĩ đâu? Nàng phạm sai lầm đương nhiên là ham ăn biếng làm, còn ăn vụng cung chủ Lăng Tuyết điểm tâm, bị Lăng Tuyết trừng phạt tới nơi này làm chấp pháp quan. Chuyên môn quất phạm nhân, việc làm phạm nhân đều là đắc tội Lăng Tuyết, hoặc là phạm vào cung quy người. Long Thất, ngươi biết vì cái gì, ta cùng võ tiên đối với ngươi tốt như vậy sao? Nữ dược sư nhìn Long Thất, Long Thất lắc lắc đầu. Bởi vì, tới nơi này người đều phải chết muốn sống, hơn nữa thực mau liền tự sát, thấy người đã chết, chúng ta hai cái hình phạt quan trong lòng cũng hàn, khó được Long Thất ngươi ở chỗ này tồn tại, thuyết minh có lẽ nay chủ vì ngươi thay đổi chút cái gì, đương nhiên này chỉ là ta suy đoán, bất quá cho dù không phải như vậy, ta cũng cảm thấy ta cùng võ tiên hẳn là đối với ngươi hảo một chút, bởi vì chết ở chúng ta hai cái trước mặt người quá nhiều, đó là một loại thực làm người cảm giác bất an, bởi vậy, Long Thất, ta không nghĩ ngươi chết ở chỗ này, ta hy vọng ngươi có thể ở chúng ta trong tay tồn tại đi ra ngoài. Ha ha, ngươi làm ta cảm giác ngươi giống như ta một cái thực thân mật bằng hữu. Bằng hữu, nữ dược sư bình tĩnh điểm phát sinh một chút kinh dị cảm giác. Nàng lần thứ hai mang lên cái loại này khoan thai mà mỉm cười. Đúng vậy, ở phiêu du thần cung rất khó có bằng hữu. Vậy khi ta là ngươi bằng hữu đi, ta cũng rất vui lòng. Long Thất vươn tay, nữ dược sư cùng Long Thất cầm tay. Long Thất cảm giác nữ dược sư tay giống như trẻ con tay giống nhau kiều nộn. Nữ dược sư thực mau buông lỏng tay ra. Long Thất, ta đọc sách đi. Từ Long Thất đè lại lương tâm ca ngợi võ tiên vài câu. Võ tiên thái độ nếu hảo gấp mấy trăm lần. Từ đây không còn có quất quá Long Thất. Hơn nữa thực mau ở Long Thất yêu cầu dưới. Võ tiên phóng thích Long Thất. Hơn nữa cho hắn an bài giường. Liền ngủ ở thủy lao phía trước. Đương nhiên ngoài cửa nhất định phải có người trông coi. Võ tiên đem Long Thất cho là chính mình nhi tử giống nhau đối đãi, đối Long Thất cẩn thận tỉ mỉ, thăm hỏi ân cần. Như vậy Long Thất cũng nhàn xuống dưới. Long Thất thác thôi dược sư đi ra ngoài hỏi về Khương Nguyệt sự tình. Hôm nay tới tin tức tốt, nghe nói Khương Nguyệt bị thu vào tử thần nữ cung bên trong đương một người kiến tập đệ tử. Long Thất đối phía trước đang ở mồm to ăn thịt võ tiên hỏi, đại tỷ, ngươi nói ta khi nào có thể đi à? Võ tiên vặn vẹo eo. Kia mập mạp thịt giật giật, giống như sóng gió mãnh liệt. Đi không được a. Võ tiên đơn giản trả lời một câu, tiếp tục cầm cái kia thịt kho tàu heo chân ở gặm. Xoay người liền xem đều không xem Long Thất liếc mắt một cái. Rơi vào đường cùng, Long Thất cũng chỉ hảo tẩu tới rồi nàng trước mặt phủng mặt. Vì cái gì a? Hiện tại không có người tới nơi này tìm ta, ngươi không bằng phóng ta đi. Xinh đẹp nhất tốt nhất đại tỷ. Long Thất biết ở chỗ này ca ngợi cái này vì bà chính là hoàng nói, này mập mạp là thiên hồn giai đoạn trước lập tức thăng cấp trung kỳ cường đạo, dựa theo loại thực lực này Long Thất căn bản đánh không lại nàng, huống hồ thôi dược sư cũng không phải ăn chay, thôi dược sư tuy rằng tâm địa thiện lương, bất quá nàng chính là một cái thiên hồn trung kỳ cường giả, hai người liên hợp lại, Long Thất nhất định bị giết chết. Nghe ta nói, ngươi bị khóa tiến vào là cung chủ mệnh lệnh. Không cung chủ mệnh lệnh ngươi nhưng chạy không thoát. Bằng không ngươi đem chúng ta hai cái cấp giết chết. Ngươi liền có thể đi rồi. Nói cách khác, ngươi đi rồi. Chúng ta hai cái mạng nhỏ cũng khó giữ được. Nơi xa thôi dược sư cũng gật gật đầu. Long Thất ai thán, ta hảo phiền a. Kia làm sao bây giờ? Đơn giản, dù sao chúng ta hai cái ở chỗ này cũng nhàm chán. Như vậy hảo, ngươi là võ hồn giai đoạn trước cường giả. Thực lực ở ta dưới là bởi vì chúng ta thăng cấp đã lâu, ngươi vừa mới vừa thăng cấp, tiểu tử. Bất quá ngươi muốn học tập càng thêm cường thiên tu cùng võ kỹ liền cùng chúng ta học đi. Về võ kỹ ta còn có không ít đâu. Bất quá ta thăng cấp võ hồn giai đoạn trước, khống chế võ kỹ không hảo xử, cho ngươi thử xem. Cũng hảo, dù sao nhàm chán. Cứ như vậy, Long Thất mấy ngày này vẫn luôn đi theo thôi dược sư cùng võ tiên luận võ, đánh rất nhiều chàng. Long Thất nhiều lần bị đánh bại, hắn cùng võ tiên đánh nói có đôi khi có thể thủ thắng, nhưng cùng thôi dược sư đánh, đã bị ngược thực thảm. Đừng nhìn thôi dược sư một bộ yếu đuối mong manh bộ dáng, thôi dược sư một khi nghiêm túc, Long Thất nhưng lại phải chịu khổ, mỗi lần đều là kém kia một chút liền đem võ tiên cấp đánh bại. UCM chính là võ tiên có nhất chiêu đại kỹ năng, đó là một loại thân thể biến dị kỹ năng, võ tiên một khi sử dụng đại kỹ năng, thân thể liền sẽ kịch liệt cường hóa, năng lượng cũng gia tăng rất nhiều lần, khi đó hắn đánh bại đối thủ thật giống như dùng bữa giống nhau. Dựa theo Long Thất phỏng chừng võ tiên sử dụng đại kỹ năng thực lực so thôi dược sư còn mạnh hơn, thôi dược sư giỏi về dùng trên tay nàng cây quạt vũ khí, bên trong che giấu ám khí cùng trường tâm lôi từ từ. Cái này đại lao đều là từ ống thép chế tạo mà thành, ở bên trong đánh nhau trên cơ bản không có gì. Bất quá Long Thất vài lần bị đánh thành tàn phế, còn hảo có thôi dược sư ở bên cạnh dùng dược cứu trị. Mỗi một ngày, Long Thất đều sẽ hỏi bên ngoài tình huống, thôi dược sư lại nhu hòa mà nói, Bảy nhi, cung chủ còn đang bế quan, về ngươi sinh tử cũng không có người nhắc tới, cũng không có phòng chủ hạ lệnh xử tử bảy nhi ngươi, yên tâm ở chỗ này tu luyện liền hảo. Ta tưởng ngươi có thể sống ở phiêu du thần cung chủ thời gian dài như vậy, ngươi cũng khẳng định là cái thứ nhất chạy thoát nơi này người. Thôi Dược Sư là một cái trí tuệ nữ nhân, nàng lời nói trên cơ bản đều sẽ thực hiện. Long Thất gật gật đầu, chuyện tới hiện giờ, hắn cũng không có cái thứ hai biện pháp. Đại Lao liền có hai cái cao thủ, bên ngoài cao thủ nhiều như mây, cường giả thực lực đều ở Long Thất phía trên, ít người nói cũng có 10, 20 cái. Long Thất cũng chỉ đến lẳng lặng mà ngồi ở chỗ này. Thôi Dược Sư, ta trên tay ba cái tinh hạch, ngươi giúp ta xem một chút. Ta vô pháp đột phá võ hồn giai đoạn trước, căn bản tìm không thấy bí quyết đâu. Thôi Dược Sư kết quả Long Thất trên tay tam chương hiếm thấy tinh hạch, sau đó cầm tam chương hiếm thấy tinh hạch vẫn luôn ở nghiên cứu. Tam chương tạp phi thường hiếm thấy, ngươi nói đây là con kiến võ tu tinh hạch. Tên rất quái, ta cũng nhìn rất nhiều thư tịch về con kiến truyền thuyết nhưng thật ra nghe qua mấy cái. Thôi Dược Sư nắm cằm, ngồi ở chỗ kia. Cái này làm cho Long Thất không thể không bội phục Thôi Dược Sư trí tuệ. Long Thất cũng ngồi ở nàng bên cạnh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 65, con kiến tà thần. Thôi Dược Sư cười nói, ngươi muốn nghe con kiến truyền thuyết? Long Thất gật gật đầu, ân, nhưng thật ra muốn nghe nghe. Thôi Dược Sư tìm một cái ghế ngồi xuống, cấp Long Thất liêu nổi lên con kiến truyền thuyết. Ở Thiên Hồn núi non vách trong có một loại con kiến. Con kiến nội tạng ẩn hàm các loại tạo thần thời đại năng lượng, bởi vậy con kiến năng lượng rất mạnh, có thể cắn nuốt các loại sinh vật, được đến bọn họ sở trường. Bất quá kiến trong đàn một vạn năm chỉ biết sinh ra một con tư thần con kiến, sinh ra tư thần con kiến thực mau liền sẽ chết. Truyền thuyết 8.000 năm trước, có một con tư thần con kiến sinh ra ở chúng ta trên thế giới này, vừa lúc có một đầu tạp thú thương, súng, nha kim giáp khuyển chết ở con kiến trước mặt. Kia con kiến đem nó cấp ăn, con kiến nội tạng thực mau liền đem kim giáp khuyển sở trường hấp thu, khiến cho con kiến trở nên cùng tiểu miêu giống nhau đại. Nó dựa vào kim giáp khuyển cường hãn sinh mệnh lực sinh tồn xuống dưới, theo sau hắn lại cắn nuốt cá vương, tự nhiên có cá vương thiện với biết bơi năng lực, ăn chim bay chi vương, lại nắm giữ phi hành kỹ năng, năng lực của hắn theo ngày nào đó ích nuốt ăn yêu thú mà không ngừng biến cường, thẳng đến có một lần. Có vị cực tiên ở núi non tìm kiếm thượng đẳng khoáng thạch rèn vũ khí, gặp tiến hóa thần tốc con kiến. Cuối cùng vị kia cực tiên bị con kiến cấp đánh bại. Con kiến ăn cực tiên tinh hạch, nắm giữ cực tiên chuyển sang kiếp khác kỹ năng. Nó có chuyển hóa thành nhân năng lực. Hắn theo chính mình cắn nuốt địch nhân càng cường mà biến cường. Con kiến cuối cùng đánh bại tạo thần giả, đem thần cũng cấp ăn, đem thần xương cốt gặm lạn tới nuôi nấng chính mình đời đời con cháu. Hấp thu thần cốt tùy con kiến thực mau nắm giữ thần năng lực. Nói nơi này, Long Thất ánh mắt sửng sốt. Hay là này con kiến cùng 8.000 năm trước thiên thạch sa đọa tiêu diệt thiên hồn đại lục có quan hệ. Con kiến ăn đến người, ma, yêu, thú thực lực dần dần cường đại. Con kiến thành thần, sau đó trở thành một tay che trời bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất. Long Thất suy nghĩ, sao có thể đâu, thần chết ở con kiến trong tay. Đó là cỡ nào hoang đường sự tình a. Long Thất suy nghĩ, con kiến tư thần cũng cần thiết phải có xác thật chứng cứ. Thôi Cơ Hoa nói, ta xem qua con kiến tư thần lục, giảng thuật vẫn luôn con kiến không ngừng tiến hóa, cuối cùng trở thành đỉnh cấp cường giả ký lục. Chuyện xưa ký lục chính là một cái đỉnh cấp tà thần, có một quyền hủy diệt một ngọn núi khủng bố chiến lực. Mà cái này tinh hạch rất có thể chính là con kiến tà thần chế tạo. Long Thất cầm tinh hạch vừa thấy, mặt trên điêu khắc, con kiến tu chân, mã nghĩa chế tạo. Long Thất khóe miệng yên lặng thì thầm, mã nghĩa, con kiến. Hay là cái này mã nghĩa chính là con kiến tà thần. Ngày này, Long Thất vừa mới tỉnh lại, võ tiên cùng Thôi Dược Sư từ bên ngoài mang đến rất nhiều thư. Này đó thư đều là một ít hiếm là cổ quái thư tịch. Bởi vì phương tiện mang theo, bởi vậy Thôi Dược Sư dùng năng lượng đem đại lượng thư tàng nhập tinh hạch bên trong, phương tiện mang theo. Chỉ cần một đọc chú ngữ, tinh hạch liền sẽ biến thành một quyển sách. Thôi Dược Sư là thiên hồn giai đoạn trước cao thủ, thực lực cực cường. Thôi Dược Sư, hảo kỳ quái Nga, ngươi như thế nào sẽ đem thư cấp tàng tiến tinh hạch đâu? Long Thất nghi hoặc mà nhìn Thôi Dược Sư, rốt cuộc đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra tới. Thôi Dược Sư không chút hoang mang, trước đem tạp sửa sang lại hảo. Theo sau, nàng mới đạm nhiên mà nói, vì phương tiện mang theo vật phẩm, đem đồ vật đặt ở tinh hạch, là có thể phương tiện mang theo. Long Thất gật gật đầu. Thôi Dược Sư tiếp tục muốn xem nàng thư. Thôi Dược Sư người này phi thường bình tĩnh, không giống người bình thường, nàng vẫn luôn vẫn duy trì bình tĩnh bình thản tâm tính, mà Võ Tiên cùng Thôi Dược Sư bất đồng, Võ Tiên phi thường táo bạo, động bất động liền phát giận. Long Thất ở chỗ này đã ngây người hơn 10 ngày, đơ cơn hờ cũng không thấy Phiêu Du Thần Cung cung chủ hạ đạt cái gì mệnh lệnh. Long Thất tò mò nhìn Thôi Dược Sư, Thôi Dược Sư, ngươi nói ta có thể hay không bị các ngươi cung chủ vẫn luôn nhốt ở nơi này quan cái cả đời a? Thôi Cơ Hoa lắc lắc đầu, sau đó tiếp tục đọc sách, Võ Tiên đem hỏa điểm, bắt đầu nướng BBQ. Long Thất trên cơ bản xem Võ Tiên làm nhiều nhất sự tình chính là ăn cái gì cùng ngủ. Võ Tiên phi thường dơ, đem ăn thịt mỡ đều lộng tới trên quần áo, cũng không thấy nàng đi ra ngoài tắm rửa. Ngược lại Thôi Dược Sư, mỗi tới rồi buổi tối liền đi ra ngoài tắm rửa, hơn nữa tẩy đến sạch sẽ, thơm ngào ngạt. Long Thất liền nói, như thế nào như vậy a? Một cái như vậy ghê tởm, một cái tốt như vậy. Kết quả, bị Võ Tiên nghe được, đổi lấy mấy ngày quất. Thôi Dược Sư lại phe phẩy đầu, Võ Tiên thân thể có một tầng đặc thù bảo hộ màng, không thể tắm rửa, ngươi không cần nói như vậy nàng, bằng không nàng thật sự đi tắm rửa, nàng công lực nhưng hoàn toàn biến mất. Võ Tiên gật gật đầu, tiểu thất tử, ta có một cái kiến nghị đâu, nghe nói ngươi trong cơ thể tinh hạch cũng từng bị phá qua, ta có tin tưởng giúp ngươi chữa trị, bất quá ngươi muốn nhẫn điểm đau đớn. Võ Tiên tính tình thật giống như mùa thu thời tiết, thay đổi bất thường. Long Thất thâm trầm một chút, lúc trước Long Thất trong cơ thể thiên tu tinh hạch không có bị phá thời điểm, hắn bắt đầu một cái thiên tu trung kỳ cường giả, thực lực đã xem như không tồi. Chính là tinh hạch bị phá lúc sau, Long Thất trở nên hai bàn tay trắng, thân nhân không có, công lực cũng không có, nguyên bản tài phú cũng không có, chính mình người yêu cũng người khác đoạt đi rồi, Long Thất đã từng mất mát quá. Bất quá hiện tại Long Thất đã đạt tới võ hồn giai đoạn trước, thực lực tuyệt đối so với thiên tu trung kỳ mạnh hơn mấy chục lần. Võ hồn giai đoạn trước ý nghĩa là chỉ nghìn năm qua không có vài người đạt tới trình độ, không cần chữa trị, không cần thiết. Long Thất lắc lắc đầu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 66, thiên địa hợp một. Võ Tiên cười, tiểu hài tử không hiểu ta không trách ngươi, cùng ngươi nói. Ngươi xác thật thực may mắn có thể đem võ tu luyện đến võ hồn, xác thật rất ít người có thể đem võ hồn hóa thành tinh hạch, ngươi hóa thành, thuyết minh ngươi có bản lĩnh, chính là vấn đề là hóa võ hồn đạt tới võ hồn giai đoạn trước đã là cái kỳ tích, chính là ngày sau ngươi tưởng lại thăng cấp, kia so lên trời còn muốn khó khăn a. Như vậy, thật là như vậy sao? Thôi Dược Sư, ngươi đọc sách nhiều như vậy, ngươi nói một chút đi. Thôi Dược Sư buông xuống trên tay thư, nàng mỉm cười nói, Võ Tiên sẽ không nói dối, nàng nói được khẳng định là thật sự, bất quá. Ai, ngươi bị cao thủ phá tinh hạch, rốt cuộc là người nào? Là qua đi cực tiên lục thông cùng tương lai cực tiên Diêm Đạt. Long Thất lại một lần nhớ lại song xuôi thiên, lục thông cùng Diêm Đạt nói, tưởng phong bế Long Thất cùng cửu muội ký ức, không cho bọn họ nhớ tới thống khổ sự tình, vô ý phá Long Thất trong cơ thể thiên tu tinh hạch. Loại chuyện này nói ra cũng không có người tin tưởng, bởi vậy Long Thất cũng chỉ hảo bảo trì trầm mặc. Thôi Dược Sư ngồi ở một trương nằm ghế, nàng mở ra thư tịch, nhìn vài trang, Thôi Dược Sư thần thái phi thường nghiêm túc, nhìn không lâu, trên mặt nàng mang theo mỉm cười, tìm được rồi, ta tìm được rồi về chữa trị thiên tu tinh hạch cùng kết ra võ hồn tinh hạch phương pháp. Thôi Dược Sư đem trong cơ thể kết ra tinh hạch thư tiếp tục giáo huấn lực lượng. Không lâu tinh hạch dần dần sinh ra một quyển sách, thư biến thành một cái tinh hạch. Đây là một cái bí tịch kỹ năng tinh hạch. Long Thất, ngươi vào Phiêu Du Thần Cung mà bất tử, đó là vận khí của ngươi hảo, mà ngươi kết bạn chúng ta, đó là ngươi duyên phận. Hôm nay ta liền đem này bản ngã phụ thân sinh thời dùng quá kỹ năng thiên địa tinh hạch hợp nhất tặng cho ngươi. Thiên địa hợp nhất, chuyên môn vì thiên tu tinh hạch phá hư sửa tu luyện võ tu võ giả định chế, bên trong có tâm pháp có thể giúp ngươi đem trời và đất dung hợp vì nhất thể, kia đến lúc đó ngươi liền có thể đạt tới thiên địa song tu. Thiên địa song tu. Long Thất thâm trầm một chút, hắn cùng Thôi Dược Sư ở chung mười mấy ngày nay, nàng hiểu biết Thôi Dược Sư làm người. Long Thất tiếp nhận tinh hạch, hắn cảm kích Thôi Dược Sư. Từ đây về sau, Thôi Dược Sư mỗi một ngày đều chỉ điểm Long Thất Thiên Tu muốn quyết cùng Thiên Tu phương pháp, mà Võ Tiên lại nhàn nhã đến chịu không nổi, cả ngày chạy ra ngoài chơi, chơi đủ rồi liền trở về tìm Long Thất đánh nhau. Long Thất làm theo đã chịu ngược đãi, bị Võ Tiên đánh đến chịu không nổi. Long Thất tiến bộ thần tốc, kế tiếp, Võ Tiên cơ hồ không phải đối thủ của hắn. Hôm nay, Long Thất lấy ra Thiên Võ Hợp Nhất, hắn cảm thấy thời cơ chín mùi. Long Thất bắt đầu sử dụng Thiên Võ Hợp Nhất. Long Thất trên người có hai cái tinh hạch, một cái là phía trước bị phá hư Thiên Tu tinh hạch, mặt khác một chương là Long Thất tu luyện võ đạo đạt tới võ hồn giai đoạn trước khi sinh ra tinh hạch. Nghe nói giống nhau võ giả muốn đạt tới chuyển sang kiếp khác thời điểm mới có thể đem năng lượng thiên hóa, mà Long Thất chỉ là võ hồn giai đoạn trước cũng đã hóa ra một cái tinh hạch. Long Thất cũng không rõ, này khẳng định là con kiến tu chân công lao. Long Thất càng ngày càng rất tin chính mình trên tay ba cái tinh hạch nhất định là phi thường hiếm thấy cực phẩm tinh hạch. Long Thất ở trên giường đả tọa, hắn nhắm hai mắt lại, hít sâu, đem thân thể tan vỡ tinh hạch cùng võ hồn dần dần bắt đầu dung hợp. Dung hợp quá trình phi thường gian khổ, hai cái tinh hạch không ngừng bài xích là lúc thả ra năng lượng rất cường đại. May mắn có Võ Tiên cùng Thôi Dược Sư ở bên cạnh trấn áp, Thôi Dược Sư ai thán nói, tiểu tử này thân thể thật đủ cường, nếu bằng không như thế nào có thể thừa nhận lớn như vậy năng lượng đâu. Long Thất ngưng tụ thiên linh phi thường cường đại, không lâu hai cái tinh hạch quả nhiên dung hợp, bất quá lại đổi lấy Long Thất một thân đau đớn. A, đau quá a. Long Thất máu ở sôi trào, hắn đầy mặt đỏ bừng, toàn thân đang ở phóng xuất ra đại lượng nhiệt năng. Giờ phút này nữ dược sư bình tĩnh mặt bỗng nhiên hiện ra một chút sốt ruột. Võ Tiên, có hay không đóng băng tinh hạch ở ta này, làm gì? Mượn tới dùng một chút, lại không đem Long Thất cấp đóng băng trụ. Ta sợ hắn trên người tinh hạch năng lượng sẽ nổ mạnh, này sẽ hại chết Long Thất. Ngươi còn quản khắp nơi nơi này gặm thịt heo, còn không đem đóng băng tinh hạch cấp lấy tới. Nga, lấy tới. Võ Tiên rút ra một cái đóng băng tinh hạch. Tinh hạch dừng ở nữ dược sư trong tay. Nữ dược sư sử dụng chú ngữ, tinh hạch chậm rãi chuyển hóa thành một tầng băng. Lớp băng dần dần dừng ở Long Thất trên người. Đau quá, ta thân thể đau quá. Giống như có thứ gì muốn ở trên người chui ra tới giống nhau. Thiên địa hợp nhất, làm ta khó chịu đã chết. Võ Tiên dùng sức ấn ở Long Thất. Tiểu tử, kiên trì một chút. Lần trước nữ dược sư cũng là dùng loại này phương pháp đem ta trên người tinh hạch cấp dung hợp ở bên nhau. Oan hô cờ mở Long Thất gật gật đầu, hắn đôi mắt biến thành màu đỏ, bờ môi của hắn biến thành màu tím, toàn thân có một cổ năng lượng giống lão thử giống nhau dọc theo thân thể hắn ra thịt chui qua, cố lấy một miếng thịt cầu ở Long Thất làn da phía dưới không ngừng trên dưới, thoạt nhìn thật giống như vẫn luôn sống sờ sờ lão thử ở Long Thất trên người bò động giống nhau. Đau đến Long Thất không thể chịu đựng được, đương kia tầng băng giáng xuống Long Thất trên người thời điểm, hắn bỗng nhiên mất đi chi giác. Bị đóng băng thượng 10 ngày, Võ Tiên cũng bắt đầu sốt ruột, ai ra, Thôi Dược Sư a, ngươi nhìn xem Long Thất bị đóng băng nhiều như vậy thiên, như thế nào còn không có tin tức a? Không vội, liền hôm nay, lớp băng dần dần bắt đầu nứt ra rồi, Long Thất phá băng mà ra, lạnh đến hắn phát run, lạnh chết ta. Này rốt cuộc làm sao vậy? Võ Tiên vội vàng ở bếp lò trước đôi nổi lên một đống củi lửa, mà Thôi Dược Sư cũng cấp Long Thất đắp lên chăn. Làm Long Thất thân thể dần dần ấm áp lên, Thôi Dược Sư mới nói, Long Thất, chúc mừng ngươi, ngươi thiên tu giai đoạn trước tinh hạch bị chữa trị, hiện tại ngươi cũng cùng Võ Tiên giống nhau song hồn hợp nhất, vậy ngươi liền có thể cùng bình thường thiên tu giả giống nhau, đem ngươi võ hồn tăng lên tới võ hồn trung kỳ. Thật sự, Long Thất phi thường cảm kích trước mắt hai người kia, nếu không phải bọn họ, Long Thất trên người tinh hạch cũng sẽ không bị chữa trị. Long Thất quỳ gối trên mặt đất, hai vị ân đức, ta Long Thất không có gì báo đáp. Ai, Long Thất, đừng nói nhiều như vậy ngốc lời nói, cửa thứ nhất ngươi nhưng đi qua, còn có cửa thứ hai, đó chính là cung chủ còn sao có đặc xá đâu. Có lẽ không đến một tháng trong vòng cung chủ hội kiến ngươi, hoặc là sẽ thả ngươi, thậm chí giết ngươi. Long Thất minh bạch Thôi Dược Sư ý tứ, kia phiêu du cung chủ khẳng định là một cái phi thường lợi hại nữ nhân, Long Thất gặp qua nàng một lần, đều sợ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 67, đơn tư chi bệnh hô hô thật là khó chịu a. ta nhiều năm như vậy tới đều trước nay không như vậy khó chịu quá, ta rốt cuộc làm sao vậy? Lăng Tuyết nằm ở trên giường, không ngừng hơi thở, đầy mặt đỏ bừng, nàng cả người không được tự nhiên. Cực tiên là không sinh bệnh, chính là Lăng Tuyết rốt cuộc làm sao vậy? Thủ vệ ở ngoài cửa thị nữ lại sốt ruột lại bất đắc dĩ, trong lòng cũng sinh ra nghi hoặc. Thật vất vả, các nàng gọi tới nhị cung chủ Lăng Xương cùng tam cung chủ Lăng Vũ, còn có bếp núc phòng La Ni cùng với thêu y phòng Tư Đồ Nguyệt. Hai người nhận được mệnh lệnh, cũng đặc biệt đổi lại đây. Tháng trước Long Thất bị bắt, La Ni cũng biết, chính là La Ni vì bảo mệnh lại không dám lên tiếng, đến nỗi vẫn luôn tránh ở La Ni trong phòng Khương Nguyệt cũng thành Phiêu Du Thần Cung một vị kiến tập đệ tử. Nghe nói Long Thất bị bắt lúc sau, La Ni mới nghĩ ra làm Khương Nguyệt an ổn xuống dưới kế sách, đó chính là Tử Thần Nữ Cung. Thêu y phòng Tư Đồ Nguyệt là một cái ghen ghét tâm rất nặng nữ nhân, nàng từ trước đến nay không quen nhìn ba vị cung chủ ca ngợi La Ni nấu ăn ăn ngon, vẫn luôn hướng biện pháp trừ bỏ La Ni, chính là tìm không thấy lấy cớ mà thôi. Hai vị, nhanh lên, tỷ tỷ tính tình không tốt, muốn chậm, tỷ tỷ sinh khí xuống dưới, hậu quả thực nghiêm trọng đâu. Nói chuyện chính là nhị cung chủ Lăng Xương. Tư Đồ Nguyệt cùng La Ni gật gật đầu, hai người gắt gao đi theo ở hai vị cung chủ sau lưng, đi tới Lăng Tuyết phòng ngoài cửa. Nơi này là một tòa phi thường khổng lồ cung điện liên tiếp đình viện, thẳng thượng đi là hồ nước cùng ngọn núi. Lăng Tuyết phòng một mình ở chỗ này, hiện ra cao quý cùng ưu nhã. Hai người không dám đụng vào nơi này một thảo một mộc, bởi vì này đó hoa cỏ đều là Lăng Tuyết loại. Lăng Tuyết phi thường yêu quý hoa hoa thảo thảo, nếu vô ý lộng hỏng rồi này đó hoa cỏ, có lẽ sẽ phạm vào tử tội. Cung chủ tỷ tỷ, có thể tiến vào sao? Tam cung chủ Lăng Vũ nhẹ nhàng gõ một chút môn. Theo sau, nàng lui ra phía sau hai bước, chờ đợi bên trong đáp lại. Nếu không phải Lăng Tuyết sốt ruột bọn họ lại đây, chỉ sợ bọn họ liền nơi này nửa bước cũng không dám tới gần. Tiến vào, hô, hô, bổn cung tâm hào khó chịu, thật sự thật là khó chịu a. Lăng Xương mở ra môn, bốn người đi vào Lăng Tuyết trong phòng. Lăng Xương cùng Lăng Vũ cùng Lăng Tuyết làm cả đời tỉ muội, hai người bọn nàng trước nay chưa thấy qua chính mình tỉ tỉ sinh bệnh. Bổn cung thật là khó chịu, hảo muốn chết a. Thấy chính mình tỉ tỉ như vậy khó chịu, hai vị muội muội quỳ trên mặt đất khóc, hiển nhiên các nàng tam tỉ muội phi thường tình thâm. Tỉ tỉ, hai người dựa theo ngươi phân phó tới, muốn hay không gọi tới Thôi Cơ Hoa dược sư? Thôi Cơ Hoa dược sư hiện tại ở trong phòng giam trông coi cái kia tiểu tử. Im miệng, bổn cung quá khó tiếp thu rồi, đừng nói kia tiểu tử, không bao giờ phải cho bổn cung nhắc tới hắn. Lăng Tuyết đẩy ra chăn, nàng toàn thân đổ mồ hôi, bộ dáng phi thường đẹp, xem đến bốn người tâm đều đau, quá mỹ. Lăng Tuyết dung mạo đẹp như nước trong. Là, tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Hai vị cung chủ ngồi ở Lăng Tuyết bên người, Lăng Tuyết khóc, nàng không ngừng lắc đầu, bổn cung không biết, bổn cung thật là khó chịu, hảo muốn nhìn đến kia nam hài, đặc muốn gặp hắn, không biết vì cái gì, các ngươi mau đi đem hắn cấp giết, hắn là ta khắc tinh, hô hô, không được, vì cái gì bổn cung nói giết hắn, bổn cung vì cái gì sẽ càng thêm khó chịu, hô, bổn cung trong lòng hảo muốn gặp đến hắn a, trong lòng hảo tưởng hắn, thật là khó chịu. Thật là khó chịu, hô, cung chủ, tiểu nhân có chuyện muốn giảng. Tư Đồ Nguyệt chậm rãi đi lên vài bước, cong hà eo. Tư Đồ phòng chủ, nói chính là, bổn cung sẽ không trách tội ngươi. Là, cung chủ đối kia nam hài động tâm. Tư Đồ Nguyệt lá gan thật đúng là đủ đại. Nếu đối Lăng Tuyết nói loại này lời nói, ngày xưa có người dám ở Lăng Tuyết trước mặt nói loại này lời nói, đều sẽ bị nàng xử tử. Chính là, Lăng Tuyết trong ánh mắt mang theo vài phần nhu hòa, theo sau, Lăng Tuyết cắn hàm răng, không có khả năng, hỏi thăm rõ ràng sao, kia tiểu tử tên gọi là gì. Giờ phút này, La Ni bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, xem ra một mạc tiên đoán đúng rồi. Tiểu nhân biết, hắn kêu Long Thất. Lăng Tuyết lông mày bỗng nhiên vừa nhíu, nàng nhắm hai mắt lại, một giọt nước mắt tí tách xa đọa xuống dưới. Không có khả năng, không có khả năng sẽ như vậy. Tuyệt đối không có khả năng, bổn cung không thể tiếp thu sự thật này. La Ni, Tư Đồ Nguyệt, các ngươi hai người tiến đến thủy lao đem kia tiểu tử cấp giết. La Ni tưởng cấp Long Thất cầu tình, kết quả Lăng Tuyết thay đổi chủ ý, Lăng Tuyết đánh gãy nàng lời nói, vẫn là thả chạy hắn. Bổn cung cả đời cũng không nghĩ nhìn thấy hắn. Bổn cung không nghĩ giống chúng ta lanh lợi như vậy cấp nam nhân hại chết. Sương Nhi, Vũ Nhi, các ngươi hai cái phải nhớ đến lanh lợi cô em vợ là chết như thế nào sao? Chết ở lời ngon tiếng ngọt dưới. Thiên hạ nam nhân không mấy cái là người tốt. Thả cái kia kêu Long Thất thiếu niên, về sau không được hắn lại bước vào bổn cung Tử Thần Nữ Cung một bước. Nếu không Tử Thần Nữ Cung sát thủ đem hắn cấp giết, các ngươi đều lui ra đi. Bổn cung tâm tình thực không xong, bổn cung muốn nghỉ ngơi. Quá mấy ngày bổn cung tu vi lại đột phá một tầng. Bổn cung không nghĩ cấp những cái đó nam nhân thối phá hư bổn cung tu vi, đều cho ta đi ra ngoài. Không nghe thấy sao? Là, cung chủ. Hai nữ nhân không dám nhiều lời, lui rời đi. Lăng Sương cùng Lăng Vũ lắc lắc đầu, cũng đi rồi. Để lại Lăng Tuyết, phủng hai đầu gối, nàng giống cái tiểu nữ hài giống nhau, nước mắt chảy ròng. Bổn cung là đứng ở đỉnh đại nhân vật, Tử Thần Nữ Quốc nữ vương bệ hạ, một tay che trời đại nhân vật. Sao có thể cấp một nhân loại thiếu niên tình yêu gông xiềng cấp đánh bại đâu? Bổn cung là thiên hạ vô địch cường giả, sao có thể yêu một cái chỉ là võ hồn giai đoạn trước tiểu tử thối đâu? La Ni biết, Lăng Tuyết các nàng cô em vợ lanh lợi, đã từng chết ở nam nhân lời ngon tiếng ngọt dưới. Bởi vậy Lăng Tuyết phi thường chán ghét nam nhân. Đến nỗi mặt khác sự tình La Ni một mực không rõ ràng lắm. La Ni cùng Tư Đồ Nguyệt rời đi. La Ni có cảm mà phát ai thán nói, xem ra ta sai rồi, ta không nên đem Long Thất cứu trở về tới, mà bị thương cung chủ tâm a. Tư Đồ Nguyệt ở sau lưng bỗng nhiên lộ ra gian trá tươi cười, nàng tìm được rồi biện pháp đối phó La Ni. Bởi vậy Tư Đồ Nguyệt nhẹ nhàng bước chân ở hậu viện lui đi. Long Thất ở lao ngục còn tính quá đến có thể, ngẫu nhiên cùng nữ võ sĩ võ tiên nói điểm chê cười. Võ tiên tính cách tương đối trung hậu, tuy rằng bề ngoài thô lỗ, bất quá nội tâm còn có nàng hồn nhiên một mặt. Võ tiên đối chính mình cái này duy nhất đệ tử phi thường kính yêu. Đến nỗi Thôi Cơ Hoa dược sư là một cái tương đối văn nhã đoan trang, có học thức có kiến thức nữ nhân. Nàng ngày thường ngồi ở chỗ kia đọc sách, rất ít đi tán phiếm nói giỡn. Bất quá Thôi dược sư đối Long Thất giống như đối chính mình đệ đệ, nàng phi thường quan ái Long Thất. Long Thất ở lao ngục cùng nữ võ giả võ tiên đánh giá, bị đánh thành trọng thương, vẫn là Thôi Cơ Hoa dùng dược cấp Long Thất chữa thương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 68, ly biệt nữ cung. Thôi Cơ Hoa là một cái không tốt với nói chuyện hống người vui vẻ nữ nhân. Bất quá nàng làm việc phi thường cẩn thận. Chỉ là lúc trước nàng đắc tội Phiêu Du Thần Cung cung chủ Lăng Tuyết mới bị phân phối đến loại địa phương này tới. Nếu không phải loại nào, Thôi Cơ Hoa hiện tại khẳng định là Phiêu Du Thần Cung dược phòng phòng chủ. Thôi dược sư, ta đói bụng, kêu thị nữ đi lộng điểm ăn đi. Võ tiên ấn chủ chính mình cái kia mập mạp đại bụng nạm, bụng nạm ruột non lộc cộc vang lên. Ngồi ở ghế trên Long Thất cũng ở nghiên cứu Thôi Cơ Hoa còn cho hắn ba cái hiếm thấy tinh hạch. Thôi Cơ Hoa đã từng đối hắn nói qua, này ba cái tinh hạch là Phiêu Du Thần Cung cũng khó gặp tinh hạch. Thôi Cơ Hoa ở Phiêu Du Thần Cung gặp qua rất nhiều cao cấp tinh hạch, chính là trước nay chưa thấy qua loại này tinh hạch. Thôi Cơ Hoa không phải một cái giả tâm đại nữ nhân, bởi vậy nàng không có đem tinh hạch chiếm làm của riêng, nhưng là tinh hạch kết cấu quá tinh diệu. Thôi Cơ Hoa phi thường bội phục kia chế tạo tinh hạch người, cũng hỏi Long Thất là ai chế tạo này ba cái hiếm thấy tinh hạch. Có thể chế tạo ra loại này hiếm thấy tinh hạch người nhất định không đơn giản, ít nhất là cực tiên cấp nhân vật. Long Thất mới hiểu được đưa cho chính mình ba cái tinh hạch Lý Duy Tư có lẽ là một vị cực tiên. Long Thất phe phẩy đầu, không thể tin được chính mình trên tay có ba cái như vậy chân quý tinh hạch. Thôi Cơ Hoa chậm rãi đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài. Giờ phút này, nhị cung chủ cùng tam cung chủ đột nhiên đi tới thủy lao. Hai vị cung chủ đã đến, sợ tới mức võ tiên lập tức quỳ trên mặt đất, cả người phát run. Cung chủ, ta biết tội, thỉnh cung chủ tha thứ. Thôi Cơ Hoa cũng quỳ xuống. Long Thất thấy hai vị xinh đẹp như hoa thiếu nữ, tức khắc nghi hoặc một chút. Ai? Các ngươi hai cái rốt cuộc cái kia là Lăng Tuyết, cũng thật quá đáng đi. Nếu đem tên có chứa bảy tự người đều giết sạch rồi, các ngươi quả thực chính là ác ma. Lăng Sương cùng Lăng Vũ lắp bắp kinh hãi. Long Thất nếu không có bị các nàng sắc đẹp cấp hấp dẫn ở, ngược lại giáo huấn nổi lên các nàng. Loại chuyện này chưa từng có phát sinh quá, đi vào nơi này nam nhân đều là kêu sinh kêu chết, có lẽ khó chịu mà tự sát đã chết, chính là trước mắt nam nhân nếu như vậy đặc biệt. Lăng Sương nhìn Lăng Vũ, nàng ai thán, tam muội, ngươi xem nên làm như thế nào? Lăng Vũ lắc lắc đầu, thả hắn đi, lại trở về cấp tỷ tỷ phục mệnh. Nghe thấy thả Long Thất, giờ phút này Võ Tiên cùng Thôi Cơ Hoa ngơ ngẩn. Thôi Cơ Hoa cúi đầu, nhị cung chủ cùng tam cung chủ ý tứ, thuộc hạ không rõ. Thôi Dược Sư, ngươi y thuật cao siêu, tỷ tỷ cũng hết giận, ngươi trở về dược phòng tiếp tục đảm nhiệm ngươi dược phòng tổng phòng chủ, đến nỗi tham ăn lười làm Võ Tiên, ngươi dám ăn vụng tỷ tỷ điểm tâm, ngươi cũng biết tội a. Tiểu nhân biết tội, thỉnh hai vị cung chủ tha thứ, tiểu nhân lần sau cũng không dám nữa ăn vụng. Ai, xem ngươi sợ tới mức giống cái dạng gì a? Làm một cái mà hồn giai đoạn trước võ giả, còn có ai ngươi sợ hãi a? Tam cung chủ Lăng Vũ tính tình còn có thể. Lăng Tuyết cung chủ đại nhân là tiểu nhân nhất sợ hãi người. Võ Tiên cúi đầu, Lăng Sương mỉm cười nói, hảo, đừng náo loạn, Võ Tiên xem ngươi cũng biết tội, ngươi liền trở lại ngươi võ sĩ trong đội chấp hành đội trưởng chức vụ, vạn nhất lại có nam nhân tiềm tiến vào, ngươi đầu người khó giữ được. Là, cung chủ nói, tiểu nhân ghi nhớ ở trong lòng, bất quá tiểu nhân có việc muốn nói, Long Thất tiểu tử đã là tiểu nhân đồ nhi, cũng coi như là nửa cái phiêu du thần cung đệ tử, thỉnh cung chủ thả hắn, tiểu nhân nguyện ý thay thế hắn vừa chết. Hừ, ngươi một cái tiện mệnh có thể để đến quá một cái ẩn núp tiến vào nam nhân mệnh sao? Võ Tiên đội trưởng, nói chuyện chính là nhị cung chủ Lăng Sương. Lăng Sương nói làm Võ Tiên cả người phát run, giờ phút này, đứng ở một bên Thôi Cơ Hoa dược sư cung kính mà nói, hai vị cung chủ ở chỗ này nói nhiều như vậy, thuộc hạ đã minh bạch, cung chủ hẳn là đã đặc xá Long Thất tử tội, hơn nữa đem hắn cấp thả, kia thuộc hạ cũng dẫn hắn ra cung, đi một chút sẽ về, thỉnh cung chủ phê chuẩn. Thôi Cơ Hoa là một cái người thông minh, một chút liền nhìn ra này hết thảy, hơn một tháng tới nay, Long Thất đều không có bị xử tử. Hơn nữa hôm nay hai vị cung chủ tiến vào đại lao nói chuyện nhẹ nhàng, còn nói giỡn, từ những chi tiết này nhìn ra, hu, CM Long Thất được tha tội. Thôi Dược Sư quả nhiên là một cái người thông minh, chúng ta phiêu du cung văn có Thôi Dược Sư, võ có Võ Tiên, tương lai chúng ta tam tỷ muội rời đi phiêu du cung có thể tính vì thiên hồn núi non một thế lực lớn, đi thôi. Thôi Dược Sư, còn có kia kêu Long Thất thiếu niên, ngươi phải nhớ cho kỹ ta nói, lần sau nếu lại cho chúng ta tam tỷ muội đụng tới ngươi, có lẽ ngươi sẽ đầu mình hai nơi.